Thư sinh vừa mảnh mai vừa cao quý. Chương 8, tiểu thư sinh mời cô đến nhà làm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Từ Beta, Maria, Amin. Một tiếng, tiểu thư sinh, của tối hôm đó khiến nhà họ Quý bật cười xong liền dục Quý Thanh Lâm mời người ta tới nhà ăn cơm. Quý Thanh Lâm thấp thỏm mời Yến Chi An, không ngờ Yến Chi An lại đồng ý ngay. Thời gian được chọn là vào thứ bảy, đích thân Quý Thanh Lâm sẽ đi đón người. Nhà họ Quý ở ngoại ô An Thành, vì cơ thể Quý Thanh Lâm không khỏe, mà yếu nhất lại là khả năng miễn dịch nên nhà họ Quý đã chuyển từ trung tâm thành phố đến đây. Môi trường yên tĩnh, không khí trong lành, rất thích hợp để tĩnh dưỡng. Bọn họ chọn một cái hồ ở trung tâm, bốn phía được bao quanh bởi cây xanh và trang viên lớn được thiết kế đẹp mắt. Đây cũng là một khu vực nổi tiếng giàu có, tất cả đều là biệt thự biệt lập. Quý Thanh Lâm và Yến Chi An ngồi trong xe. Anh ngồi nghiêng người, đối diện với Yến Chi An, ấm áp nói. Bọn họ rất tốt, ngài không cần căng thẳng. Yến Chi An có căng thẳng hay không thì anh không biết. Nhưng Quý Thanh Lâm thì đang siết chặt những ngón tay mình lại đến trắng bệch, luôn cảm thấy rất căng thẳng. Tôi biết, Yến Chi An không vạch trần anh, bình tĩnh nói. Thấy Yến Chi An bình thản như thường, sự căng thẳng trong lòng Quý Thanh Lâm cũng dịu lại. Cho dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng khi đi ngang qua nhà họ Quý, Yến Chi An cũng sững sờ trong 2 giây, nhưng mà là ngạc nhiên nhiều hơn, rộng như vậy thì đi cũng rất mệt, chứ không còn ý nghĩ gì khác. Đẩy cửa ra, mọi người đang ngồi trong phòng khách, có lớn có nhỏ, không thiếu người nào. Mẹ Quý nhìn cô gái đang đứng cùng con trai mình, dáng người cao cao, mặc áo len đơn giản, quần đen, giày bệt, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác tối màu, trông rất gọn gàng, ánh mắt đầu tiên càng khiến người ta chú ý là khí chất xung quanh người. Ánh mắt của Yến Chi An bất ngờ chạm vào ánh mắt đánh giá của mẹ Quý. Nhà họ Quý đã điều tra qua về Yến Chi An từ lâu, biết rõ thân thế cơ bản của Yến Chi An, bố mẹ là cảnh sát, đều đã hy sinh khi làm nhiệm vụ lúc cô còn nhỏ. Cô được đồng đội của bố nhận làm con nuôi, lúc 16 tuổi, người nhận nuôi cô cũng qua đời vì bệnh, từ đó cô chỉ sống một mình, dựa vào trợ cấp của chính phủ lớn lên cho đến bây giờ. Từ lúc nhìn thấy người, người nhà họ Quý phát hiện Yến Chi An vừa trẻ tuổi lại tử tế, hoàn toàn chưa nhắc đến tính cách thì cả người cô đã toát lên khí chất hào hùng của quân nhân. Bị một nhóm người nhìn chăm chú, Yến Chi An cũng không hề hoảng sợ, Quý Thanh Lâm lại không vui, lấy cơ thể ra hiệu cho họ tự kiềm chế lại một chút. Mẹ Quý, cháu đã cứu Thanh Lâm nhà bác 2 lần, nhà bác vẫn chưa chính thức cảm ơn cháu lần nào. Trên mặt mẹ Quý mang theo ý cười, đi đến bên cạnh Yến Chi An. Vô cùng nhiệt tình. Đúng vậy, đúng lúc mấy ngày gần đây cơ thể Thanh Lâm hồi phục rất tốt. Mọi người cũng đều ở nhà nên muốn mời em đến ăn bữa cơm, không làm phiền em chứ? Tạ Du đi theo bên cạnh mẹ Quý, cười nói. Không ạ, mọi người khách sáo rồi ạ. Yến Chi An được đón tiếp vào phòng khách. Sau khi ngồi xuống, bố Quý mới hỏi. Nghe nói bây giờ cháu làm trong một bệnh viện ở An Thành, có gì không thích ứng được không? Vâng ạ. Tất cả đều rất thuận lợi, giọng điệu của Yến Chi An không có thay đổi nào. Cô Yến rất nổi tiếng trong ngành. Quý cần nói, Yến An chỉ nói, chỉ cần gọi tên là được ạ. Là do những người đi trước chiếu cố thôi ạ. Mẹ Quý với Quý cần nhìn nhau. Tự nhiên, hào phóng, lịch sự, chu đáo. Hỏi một đống vấn đề xong, cuối cùng thức ăn cũng bày xong trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Lâm nói, ăn cơm thôi. Thức ăn ngày hôm nay đều là do Quý Thanh Lâm từ tối hôm qua đã bắt đầu căn dặn, đều là món Yến Chi An thích ăn. Yến Chi An nhìn một bàn thức ăn thì biết chỗ này có sự can thiệp của Quý Thanh Lâm. Khi cô vươn tay ra gắp thức ăn không phát ra bất kỳ âm thanh bát đũa chạm vào nhau, dáng vẻ vô cùng tiêu chuẩn. Nhà họ Quý không để ý vấn đề khi ăn không được phát ra âm thanh, nhưng dưới sự ảnh hưởng của Yến Chi An, mọi người lại ngồi nghiêm túc hơn nhiều. Quý Thanh Lâm dùng đũa chung gắp một miếng thịt cho Yến Chi An, giọng nói mang theo hy vọng. Được hấp từ công thức bí mật độc nhất của đầu bếp, ăn rất ngon, ngài thử xem. Yến Chi An gắp miếng thịt anh gắp cho vào miệng, ăn rất ngon, sau khi cô nuốt, nghiêm túc trả lời. Nghe vậy, Quý Thanh Lâm cong môi, đáy mắt sáng rực, nụ cười của anh khiến người nhà họ Quý kinh ngạc nhìn chằm chằm, đến cả xưng hô của anh với Yến Chi An cũng không chú ý. Mẹ Quý nhìn động tác qua lại giữa 2 người, với trái tim này của con trai bà, sợ là đã đắm chìm trong đó rồi. Nhìn thấu được sự thật này, mẹ Quý vừa mừng vừa lo. Hai anh em nhà họ Quý cũng không ngờ em trai sẽ đối xử với một người tốt như vậy. Bọn họ đã lần nào nhìn thấy Quý Thanh Lâm gắp đồ ăn cho người khác chứ? Thêm nữa, với biểu hiện mãn nguyện đong đầy trong mắt kia, tâm tư của anh hiển nhiên lộ ra rất rõ ràng. Vì quan tâm đến Yến Chi An là con gái, lại còn là bác sĩ nên trên bàn không bày rượu, chỉ có nước ngọt. Quý Thanh Lâm vì sức khỏe nên trong cốc chỉ là nước trắng, Yến Chi An thấy anh uống nước trắng, lại nhìn lại nước ngọt của mình, nhất thời trầm ngâm suy nghĩ. Sau khi dùng cơm xong, hai anh em nhà họ Quý lôi kéo Yến Chi An chơi đánh bài. Yến Chi An nhìn vào những con bài tú lơ khơ, cô thường xuyên nhìn thấy loại bài này nhưng mà cô chưa từng chơi lần nào. Quý Cẩn với Quý Vận ngạc nhiên không thôi, bây giờ vẫn còn người trẻ tuổi không biết chơi bài cơ à, Quý Vận không tin hỏi. Vậy bình thường em giải trí bằng gì? Đọc sách, tập võ à? Quý Vận không hỏi nhiều với chuyện khác với bình thường là luyện võ này, chỉ là chị ấy vẫn không từ bỏ, hỏi tiếp. Những cái khác thì sao? Em không có gì để làm khi rảnh rỗi hả? Hoặc là hoạt động giải trí thư giãn? Yến Chi An suy nghĩ, mở miệng. Đánh cờ có tính không ạ? Hoạt động này chủ yếu là do ảnh hưởng từ chú của cô. Cả đời ông có hai sở thích, hút thuốc và chơi cờ. Ngày nào cô cũng theo sau, cũng không phải cô muốn học, chỉ là xem nhiều thì biết thôi. Cho đến sau này chú của cô vì lý do sức khỏe nên không hút thuốc nữa, chỉ có thể chơi cờ. Nhưng như thế để bù đắp cho việc hút thuốc bằng cách chơi cờ, ông chơi rất nhiều, ngày nào cũng chơi cùng mọi người trong khu chung cư, nhưng vấn đề là ông chơi không giỏi, thua nhiều nên không vui. Cuối cùng Yến Chi An không còn cách nào khác, chỉ có thể chơi cùng ông, thua thì đơn giản, quan trọng là không để lại dấu vết gì mà thua, vì điều này cô cũng đã phải tận lực nhiều. Cuộc sống của em giống một lão cán bộ về hưu vậy. Yến Chi An không phủ nhận, cười cười. Cũng không để ý lời nói đùa của chị ấy. Anh em nhà họ Quý lại không có hứng thú với chơi cờ, nhưng bố Quý lại vô cùng hứng thú. Bố Quý sau khi nghe xong cuộc hội thoại thì đột nhiên xuất hiện, hào hứng kêu gọi mọi người đánh cờ. Cô bé, biết chơi cờ à? Cờ tướng đúng không? Người trẻ bây giờ biết chơi cờ cũng hiếm gặp đấy. Cháu biết một chút ạ, chơi cùng chú hai ván. Vậy để chú chê cười rồi ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Lâm cũng không ngăn cản, ngược lại chủ động giúp hai người bày bàn cờ. Anh nhìn Yến Tướng Quân chơi cờ cùng bố, xung quanh đều là người nhà. Điều này khiến anh có loại ảo tưởng, Tướng Quân cũng là người nhà của gia đình anh. Quý Thanh Lâm ngồi bên cạnh Yến Chi An, nhớ lại thời trẻ. Bố Quý lại cảm thấy có chút khó khăn. Cô gái này đúng là khiêm tốn, đã sắp xếp đến cửa nhà ông rồi sao có thể nói. Biết một ít, đây... Bố Quý bỏ tâm lý chỉ chơi cho vui vừa nãy, bắt đầu nhập tâm hoàn toàn nghiêm túc. Khi thái độ của ông vừa thay đổi, Yến Chi An với Quý Thanh Lâm đều cảm giác được. Hai người nhìn nhau, Yến Chi An hiểu thỉnh cầu trong mắt Quý Thanh Lâm. Tiếp theo, thế tấn công của Yến Tướng Quân đã chậm lại. Kết thúc một ván, bố Quý vừa vặn thắng được. Làm một ván nữa, vâng, sau ngày đến nhà họ Quý dùng cơm đó, có thể nói nhà họ Quý rất hài lòng với Yến Chi An. Quý Thanh Lâm liên lạc với Yến Chi An ngày càng nhiều hơn. Lại là thứ sáu, Quý Thanh Lâm muốn hẹn Yến Tướng Quân ra ngoài chơi. Yến Chi An, tuần này không được, tôi đã có hẹn rồi. Phía bên kia điện thoại, Quý Thanh Lâm im lặng nhưng chưa kịp suy nghĩ linh tinh thì đã nghe thấy Yến Chi An giải thích. Khoa của chúng tôi đang đi ra ngoài để mở tiệc, nhân tiện chào mừng tôi nhận chức, anh có muốn đến không? Quý Thanh Lâm ngừng thở, vội gật đầu. Lại nhớ ra cách điện thoại nên cô hoàn toàn không thấy được. Anh nhỏ giọng nói, vậy có ổn? Không, không có gì không ổn cả. Thông báo nói có thể dẫn theo người nhà. Hai chữ, người nhà, khiến tai Quý Thanh Lâm đột nhiên đỏ lên, hô hấp dồn dập hơn. Một chữ, được, mà lắp bắp mãi mới nói xong. Khi nghe thấy tiếng cười của phía bên kia thì anh lại hoảng loạn ngắt điện thoại. Trời vẫn chưa tối, Quý Thanh Lâm đã bắt đầu mong đợi đến ngày mai. Hết chương 08, cách chương.